Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chương 478. Tiền bối, số 4 hướng huyết sắc trong kẽ đất sinh linh kêu gọi, trong kẽ đất quái vật rất bình tĩnh. Nói, ngươi không phải phía trước vài ngày đặt chân đệ tứ cảnh hậu kỳ sao? Còn sợ một thiếu niên không thành. Bản tọa ở đây, người cứ việc đi giết là được, số 4 trong lòng không chắc. Thiếu niên kia thế mà cưỡi gió mà đi, vượt qua một mảnh nhỏ dãy núi, giống như đang phi thiên. Nếu là biết đối phương bản lĩnh phi phàm như vậy, lúc trước dẫn đội lúc tuyệt không muốn người này tùy hành, hắn không có lựa chọn khác. Đối thủ tại cương phong màu đen áo trong tay áo phất phới. Bay phất phới, đi tới gần. Lại có thể trước tiên cắt đứt lúc nào đi đường. Số 4 mở miệng. Người trẻ tuổi ngươi không sai. Phúc lớn, mạng lớn, tạo hóa lớn. Nếu là tiếc mệnh, liền tranh thủ thời gian rời đi thôi. Lão phu không muốn lần thứ hai đưa ngươi coi như tế phẩm. Tần Minh nói, ngươi đem một đội tín nhiệm ngươi người mới coi như huyết thực đưa cho dưới mặt đất ma vật. Lương tâm không đau sao? Số 4 xem thường, ánh mắt lạnh nhạt, nói, phi tiên sơn tàn mạch bên trong không người tốt, muốn ở chỗ này sống sót, trên tay người nào không nhuốm máu. Tuy nói nơi đây mạnh được yếu thua, nhưng Tần Minh cũng rất khó đối với người vô tội ra tay, hắn không nói thêm gì nữa. Trực tiếp tiến công, hắn lên đến liền vận dụng mới lĩnh hội, phong kinh, lấy thực chiến kiểm. Nghiệm nó chân chính chất lượng, một tiếng ầm vang, đặc thù phong bạo màu đen bao trùm phía trước, còn có hoa văn thần bí đang đan xen, số 4 trên mặt mặt nạ đồng xanh nổ tung. Mà lại, trong thân thể tinh khí thần tại kịch liệt phiêu diêu, suýt nữa liền bị xung kích tán loạn ra, trong lòng hắn rung động. Cái này sao có thể? Hắn đã đang toàn lực vận chuyển chính mình kinh nghĩa. Đề phòng kỹ hơn, kết quả hay là nhận lấy đáng sợ xung kích, hắn một tiếng quát lớn. Cầm trong tay một cây đuôi phượng mâu, nhảy lên không trung, lưỡi mâu đỏ thẫm như máu. Hướng về trong cương phong đối thủ đâm tới, Tấu Minh lần nữa thôi động, phong kinh, chỉ một thoáng. Số 4 tại trong phong bạo màu đen xuất hiện rất nhiều vết rách. Đáng sợ sức gió muốn xé rách thân thể ấy. Loại này ngoại thương hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng thân thể nội bộ, hắn ý thức linh quang đang ảm đạm đi. Cái kia đặc thù sức gió nhập thể, muốn dập tắt tinh thần của hắn. Cái này kinh khủng, để hắn không tự chủ được run rẩy. Đây là như thế nào đối thủ? Dựa theo trong kẽ đất ma vật nói, gã thiếu niên này tại đệ tứ cảnh sơ kỳ, sao có thể hung hăng như vậy áp chế hắn? Hắn gầm thét, đốt cháy tinh khí thần, một lần nữa để tinh thần chàng sáng chói đứng lên, đem hết khả năng, đối với Tần Minh vung ra một mâu, Tần Minh đem phong kinh phát huy đến cực điểm. Không chỉ có để đối thủ tinh khí thần ủ rủ không phấn chấn, không ngừng tiêu tán, lại ầm vang một tiếng, đem nó ý thức linh quang chỉnh thể thổi đi ra, số 4 kêu thảm. Cho dù là mang theo thuần dương thuộc tính ý thức, một khi bại lộ tại kinh khủng trong phong bạo màu đen, cũng không đáng chú ý. Tại tiêu tán, dập tắt, thời khắc mấu chốt, số 4 vận dụng đốt mệnh bí pháp, huyết nhục đều thông thấu đứng lên, ý thức linh quang sôi trào, gian nan trở về thân thể bên trong. Nó toàn thân đều đang run rẩy, số 4 sợ hãi. Vội vàng truyền âm, đạo hữu, tạm thời dừng tay, lão hủ sai, ngươi là cái nào chí cao đạo thống thánh đồ? Xin mời khoan dung tại hạ chỗ mạo phạm, ta nguyện làm trâu làm ngựa, đền chịu tội. Hắn thấy, ác liệt như vậy, có thể nghịch phạt hắn thiếu niên, tất nhiên là đỉnh cấp văn minh hạch tâm môn đồ. Dù sao, hắn thật không tình yếu. Tần Minh không tiếp tục toàn diện vận dụng phong kinh, mà là suy một ra. 3. lấy hỗn nguyên kình mô phỏng phong kinh một ít thủ đoạn. Oanh một tiếng, đem số 4 tinh khí thần từ hắn trong huyệt khiếu đánh rơi xuống đi ra. Tiếp theo, Tần Minh lấy hỗn nguyên thiên quang kình hướng về phía trước nghiền ép. Lão giả kêu to, tinh khí thần nổ tung, cấp tốc dập tắt, cứ việc số 4 ý thức có thuần dương thuộc tính. Lại xuất hiện, lại trốn về trong nhục thân. Thế nhưng là, trong khoảnh khắc, Tần Minh trực tiếp dùng hỗn nguyên kình mô phỏng, phong kinh, thủ đoạn. Trực kích nó tồn trữ tinh khí thần huyệt khiếu. Tại chỗ chạm CSSA, lão giả phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng, nhục thân nó rách tung tóe. Nhưng là vẫn còn, có thể nó tinh thần ý thức lại bị hỗn nguyên kình đục xuyên. Nghiền nát, triệt để dập tắt, Tần Minh cưỡi gió mà đi, cấp tốc diệt đi số 4 về sau, từ đầu đến cuối đều không có rơi trên mặt đất. Hắn nhìn qua mặt đất vết nứt đỏ lòm, hướng vào phía trong tìm tòi nghiên cứu, không tầm thường kỳ tài. Tiểu hữu, ta cảm thấy ngươi so số 4 càng thích hợp cùng ta hợp tác. Ngươi hướng ta tiến hiến huyết thực, ta chỉ điểm ngươi ở chỗ này thu hoạch cơ duyên. Như thế nào? Trong kẽ đất huyết vụ bốc hơi, ma vật kia cạnh nói như vậy, trong mộ xương khô. Chính ngươi đều không thể thoát khốn. Giả trang cái gì cao nhân tiền bối, ma vật mà thôi, ta đưa ngươi lên đường. Tần Minh mở miệng, hắn cũng e ngại, tương phản rất có lực lượng. Dù sao, hắn mặc bát quái bảo y, lại lúc này hắn cấp tốc lấy ra chuôi kia hư thối bảo phiến. Đối với trong kẽ đất dùng sức một cánh, trước đây không lâu, nó không phải triệt để hao hết nội tình sao? Trong huyết vụ, một đạo dữ tợn thân ảnh xuất hiện, giống như là hư thối thịt nát tạo thành, mang theo ý sợ hãi gào thét. Hắn thấy chính là tông sư tới đều khó mà vào tay bảo phiến, kết quả thiếu niên này cầm trong tay nó như vậy trở về, đạt được dị bảo tán thành. Kỳ thật hư thối bảo phiến không khí linh bây giờ chỉ còn lại có còn sót lại nội tình cùng bản năng không ngừng phóng thích. Tần Minh cộng minh luyện công về sau cùng nó đồng nguyên, vì vậy mới có thể vào tay tạm thời khống chế. Ầm ầm, kẽ đất nổ tung, ngọn núi bị gọt đi một đoạn. Nếu không có sâu trong lòng đất có tiên đảo phù văn, nơi này khả năng không tồn tại nữa. Dù vậy, cái này cũng đầy đủ. Trong kẽ đất thịt nát tạo thành thân ảnh sụp đổ, tan rã, đốt cháy, triệt để đi hướng hủy diệt, si mị võng lượng, liền nên bị tịnh hóa. Tần Minh nói ra, cúi đầu nhìn xem cây quạt, nó nổ rớt hai thành, hóa thành cho tàn, rơi lã chã. Hắn lộ ra sắc mặt khác thường. Nếu là tính như vậy mà nói, quạt này còn có thể vận dụng 4 lần, điều kiện tiên quyết là nó có thể bảo tồn lại, lại chính mình không còn hư thối, phá toái. Dù sao, lò bát quái khí linh nói nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trong gần đây cây quạt liền sẽ tự hành giải thể. Tần Minh suy nghĩ, tìm cơ hội đem cây quạt đưa vào vải rách bên trong. Tại cái kia dày đặc không gian đặc thù bên trong, có lẽ có thể tạm thời ngăn cản nó tan hết nội tình. Hắn ở chỗ này vơ vét một phen, lẩm bẩm, ta chú kim lại trở về, còn kiếm lời một chút. Đáng tiếc, số 4 trên thân cũng không cái gì quá trọng yếu vật phẩm. Tổ chức lớn cao thủ, cực ít sẽ có người tùy thân mang theo tất cả gia sản. Cũng chỉ hắn dạng này tán tu, đi tới chỗ nào vốn liếng liền dẫn ở đâu. Tần Minh đi xa, vòng qua mảnh này núi lớn màu đen còn có vực sâu, tiến đến tìm kiếm Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm, muốn cùng hai nữ tụ hợp. Nơi này rất náo nhiệt, người thế mà nhiều như vậy. Tần Minh tới gần phía trước địa giới về sau, thời gian không dài liền phát hiện mười mấy chi đội ngũ thám hiểm, trong đó liền có cự tuyệt hắn. Loại thần tổ chức, nguyệt thần, huyết thần các loại thành viên hạch tâm ở đây ẩn hiện, Ngoài ra, Tần Minh vội vàng ở giữa liếc thấy người quen, Hắc Tháp Văn Minh nữ thánh đồ Elina, tóc bạc ngang eo, một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, nàng ở chỗ này nói, cái kia tự xưng Ngọc Kinh chi chủ Oleg tất nhiên cũng tại, cùng lúc đó. Lò bát quái xác định, Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm không xa, ngay tại phụ cận ẩn hiện, xem ra nơi này tương đương bất phàm. Lại trêu đến đỉnh cấp thánh đồ ẩn hiện, cực kỳ lợi hại tổ chức tuần tự xuất hiện, Tần Minh điệu thấp ra trận, chuẩn bị tham dự vào, theo xâm nhập, hắn phát hiện trong mảnh địa giới này không có một ngọn cỏ. Khắp nơi cháy đen, lại mặt đất càng ngày càng nóng, hắn ý thức đến cái gì? Cẩn thận cảm ứng, nói, Thái Dương chân hỏa. Tần Minh từng tại Thái Dương tinh linh tộc Đại Tông Sư Khung Huy trên thân cảm nhận được qua một tia Thái Dương chân hỏa khí cơ. So với mặt khác tinh linh trên người Thái Dương chi hỏa đáng sợ nhiều lắm, trong nháy mắt. Hắn cảm xúc bành trướng nơi đây nếu là có như vậy chân hỏa. Hắn phải nghĩ biện pháp lấy ra một chút. Đối với hắn có lợi ích to lớn, tân sinh lộ đệ tứ cảnh tâm đăng. Nếu là ở lúc đầu, liền có thể đạt được thần dị hỏa diễm gia trì, có thể để tâm đăng trường minh, triệt chiếu con đường phía trước, đi được càng xa, hắn đã có nam minh ly hỏa, lục đinh thần hỏa, nếu là lần nữa Thái Dương chân hỏa, vậy liền hợp thành chính hắn hỗn dung, tam muội chân hỏa, dung nhập tâm đăng bên trong. Tất có diệu dụng, tỷ như có thể tẩy lễ cùng rèn luyện tinh khí thần khiến cho chư tà bất xâm các loại, quan trọng nhất là đạo hạnh của hắn hẳn là có thể tiến thêm một bước, hắn một mình ra ngoài. Viễn phó ngoại vực khai hoang, sở cầu không phải là vì tăng lên tự thân sao? Ta có kim ô chiếu giả kinh, trên lý luận luyện đến cảnh giới cao thâm, cũng có thể sẽ tự hành sinh ra Thái Dương chân hỏa. Chỉ là môn công pháp này quá thâm ảo, Tần Minh mặc dù đại thể đã luyện thành, nhưng là còn không có toàn diện quán thông, hiện tại. Nếu là có Thái Dương chân hỏa, hắn đạt được về sau, tuyệt không phải lục bình không dễ, có thể mượn trợ kim ô chiếu giả kinh, nhất định có thể dưỡng luyện ra có sợi rễ, hỏa trùng, trở thành chân hỏa đầu nguồn, Tần Minh phi thường chờ mong. Hướng về cháy đen vùng núi chỗ sâu tiến quân. Hết chương.